Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 313, ngài muốn kim thủ chỉ không? Ngươi muốn ngươi mở kim khẩu, tính bên trên mập trắng, còn có hắn tiện tay tạo ra trí năng hình đầu to kép đồng mệnh. Trận bên trên còn thừa lại không nhiều không ít 10.001 cái ăn dưa quần chúng. Cách, rời đi, cứ như vậy, đi rồi. Cái nào đó bóng tối hình thái vũ trụ đại lão phát ra nội tâm nghi vấn. Không phải, hai người này liền dễ dàng như vậy liền rời đi. Hỗn độn tà ma dấu hỏi đầy đầu. Ta đã hiểu, hiện tại bạch giới ngục giam phong tỏa không có, cho nên không gian có thể bị rất dễ dàng đánh vỡ. Nhất định là như vậy. Cái nào đó chính phái vũ trụ đại lão vỗ ót một cái. Đầu óc thông minh chưa bao giờ một cọng lông. Người biết cái gì à? Người ta vốn chính là loại kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có người phản bác, người kia từng có may mắn tham gia qua trước mấy ngày ngục giam party. Trận kia mặt đừng đề cập nhiều khắc sâu ấn tượng. Đơn giản trước tiên hóa thân vì Lạc Hiên cùng Lạc Băng siêu cấp nhỏ mê đệ. Thế nhưng là, bạch giới chúa tể không phải ở chỗ này sao? Cái nào đó đầu bên trên dài ngốc mau đại lão nghiêng đầu một chút. Cái kia hung thần ác sát mặt to lúc này lại có chút hết sức đáng yêu. Nghe hắn nói như vậy, sở hữu nhân tài phản ứng lại. Một mặt không dám tin nhìn về phía trên bầu trời bạch giới chúa tể. Chúa tể đại lão, ngài cho điểm phản ứng a. Cái này là của ngài địa bàn a. Không phải ngài vừa mới tuyên bố quy tắc. Cái này không còn chưa bắt đầu đâu. Ngài liền để người cho chạy trốn. Ngài còn muốn không cần mặt a. Khó nói là chúa tể cố ý thả bọn họ đi. Lúc này liền ngay cả mập trắng tự tay chế tác đầu to búp bê đều kinh ngạc nhìn về phía chủ tử nhà mình. Hoàn toàn không rõ chủ tử vì sao một mực không có phản ứng. Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Hừ hừ, khó nói. Cái nào đó chính phái đại lão phát ra trí tuệ thở dài. Người minh bạch cái gì? Nhã 750 điển na. Đến từ tiểu vũ trụ Prometheus. Nhìn xem chính mình vũ trụ trí tuệ nữ thần hóa thân Athena. Một mặt ngạc nhiên hỏi nói. Athena còn chưa mở lời. Một cái khác vũ trụ trí tuệ nữ thần bên cạnh cười lạnh nói ra. Rất rõ ràng a, nơi này chỉ cho phép tồn sống được một người người. Kia hai cái đại lão đương nhiên không nguyện ý lưu tại cái này chém giết. Bọn hắn đã có năng lực. Từ nơi này chạy đi. Tự nhiên không nguyện ý làm bàn cờ bên trên quân cờ. Vị kia trí tuệ lễ thần nói. Đừng nói dễ nghe như vậy. Mực sách tư. Cái gì là bàn cờ bên trên quân cờ? Chúng ta bây giờ liền là đấu thú trường bên trên thú bị nhốt. Ta cũng coi là minh bạch. Vừa mới hai người kia một sướng một họa thổi đến lợi hại như vậy. Chính là vì buông lỏng bạch giới chúa tể cảnh giác. Sau đó liên thủ từ chỗ này đào thoát ra ngoài, nhất định chính là dạng này không sai. Thiệt thòi ta còn bị bọn hắn thổi đến sửng sốt một chút. Một phút đồng hồ hủy diệt 3.000 lần vũ trụ cái gì? Ta quả thực là say. Ta nhìn đâu, ta cái này xảo trá thần tổ tông xưng hào đều có thể nhường cho bọn họ hai cái, một cái sắc mặt âm. Nhu nam nhân hít miệng khí. Có chút không biết nên khóc hay cười. Thôi đi, đây là hai người kia không có ở đây. Người mới dám nói thế với. Hai người bọn họ tại thời điểm. Người ngay cả cái dám cũng không dám chất vấn. Lúc đầu nghiêm túc, tràn ngập tĩnh mịch bạch giới không gian. Trong nháy mắt bốc cháy lên một cỗ bát quái hồn. Tony Theory, ngoặc kép ... ngoặc kép. Superman Thought Robot, Kakaro. Vegeta, đến từ 0524 đặc biệt Marvel vũ trụ diệt ngu ngơ số 1. Ngoặc kép ... ngoặc kép, bọn hắn đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là, hai cái đại ca có phải hay không đem bọn hắn quên ở chỗ này? Nửa ngày bạch giới chúa tể tựa hồ là rốt cục hồi thần lại. Bất quá con mắt của nó đánh dấu như cũ mang theo chút ngốc trẻ. Chúa tể, ngươi vừa mới bị định thân qua hơn 20 giây. Có phải hay không bị kia hai tên gia hỏa cho ám toán? Chúa tể, chúng ta đi báo thù a, đem bọn hắn bắt tới. Đầu to búp bê 10 phân tức giận nhìn về phía tự mình chúa tể. Mập trắng béo, người mẹ nó nói cái gì đó? Ta không muốn sống nữa a ta. Mập trắng mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vung tay lên, bên người hai vị đầu to búp bê trong nháy mắt hóa thành cát bụi, biến mất tại thế gian này. Hiện tại mập trắng cực kỳ gian nan a. Hai cái hoang a, hai người chủ nhân a, hắn rốt cuộc muốn nhận ai làm chủ a? Mấu chốt là đối phương hai người kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn a. Hắn muốn nhận chủ cũng không có biện pháp a. Bạch giới chúa tể đại nhân, quyết đấu muốn bắt đầu sao? Còn là muốn chờ ngài bắt hồi hai người kia, hoặc là tiếp tục gom góp 10.000 người? Có người đánh bạo hỏi, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Bắt. Chúng ta 9.998 cá nhân không đều là đã đủ sao? Có đại lão mê mang hỏi nói. Ếch, ấy, ta vừa muốn nói gì tới? Ta trong ấn tượng tựa hồ thiếu đi hai người a. Cái này chuyện ra sao a? Vừa mới giống bạch giới chúa tể đưa ra nghi vấn, người kia chợt gõ gõ đầu của mình. Không có a, cho tới nay đều là chúng ta 9.998 cái a. Vừa mới chúa tể đại nhân cũng nói đụng đủ 9.998 cá nhân là đủ rồi a. Chẳng lẽ không đúng sao? Tốt, tựa như là a, Tony Terry, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Superman Thought Robot, Kakaro, Vegeta, đến từ 0524 đặc biệt khắp, BCBD, quỷ vũ trụ diệt ngu ngơ số 1, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép phẩy. Người phát hiện không có, bọn hắn giống như mất trí nhớ. Tony nhìn một cái chọc chọc bên người Superman. Superman nhẹ gật đầu, không chỉ là bọn hắn. Hiện tại ta đối với Robin ấn tượng cũng có chút mơ hồ. Cái gì Robin? Cái kia đại lão rõ ràng gọi củ cải có được hay không? Trí nhớ của các người có kém như vậy sao? Vegeta một mặt im lặng. A. Các người đều đang nói gì đấy? Không phải phần trăm sao thăng A còng đại ca sao? Mặc áo đen phục cái kia, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi nói. Ngoặc kép chấm than, Tony Terry bất đắc dĩ hít miệng khí. Các người đến cùng đang nói cái gì a? Ngay cả đại lão danh tự đều không nhớ được. Hắn gọi, lạc, rơi, lạc, ngoặc kép, Tony Terry gãi đầu một cái. Ánh mắt càng ngày càng mê mang, tình huống của bọn hắn còn tốt một chút, chỉ là nhớ không rõ người kia si tên, bởi vì bọn hắn đã từng là bằng hữu, cho nên nhớ rõ hắn cái này số một tồn tại, thế nhưng là còn lại những cái kia mấy ngàn người, liền ngay cả đối bọn hắn ấn tượng đều tất cả đều biến mất. Bạch giới chúa tể lại là không có chút nào quên, hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Đã hiểu rõ thứ gì? Đây chính là hoang lực lượng a. Nhỏ yếu người, thậm chí ngay cả ký ức tư cách của hắn đều không có. Ha ha, sở hữu đều muốn nhìn hoang, ý nguyện cá nhân, mập trắng trong lòng mặc dù xoắn xuýt. Nhưng đây chính là hạnh phúc xoắn xuýt. Hắn cả đời nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Bất quá, làm sao không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy chứ? Mập trắng béo gãi đầu một cái, có chút hoang mang, nhưng là hắn rất nhanh liền đem loại này hoang mang ném vào sau đầu. Mắt nhìn thân lần còn lại mấy ngàn người, hắn cười cười, đại phát nhân từ, vung tay lên, chính là một cái thứ nguyên lỗ đen xuất hiện ở tất cả mọi người năm trước. Trở về đi, không cần đánh, xuyên qua cái này đạo lỗ đen. Các người tự nhiên hội quay về đến chính mình sở thuộc vũ trụ, mập trắng nói xong. sau đó biến xuyên qua hư không biến mất tại trước mặt mọi người. Không, không cần đánh. Sở hữu vũ trụ đại lão giật mình, sau đó trong nháy mắt hưng phấn lên, từng cái tranh nhau chen lấn vượt qua lỗ đen rời đi. Tony bọn người đại khái là đoán được cái gì, lẫn nhau hưng phấn liếc nhau một cái, sau đó không nói hai lời, trực tiếp vượt qua chỗ động khẩu. Trong hư không, mập trắng một người chậm rãi tung bay, hắn mang trên mặt hưng phấn, mang theo kinh hỉ, mang theo kích động, hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu a. Đột nhiên, mập trắng sắc mặt hơi đổi một chút, tiếu dung từ từ biến mất, nét mặt của hắn thời gian dần trôi qua mê mang đứng lên. A, ta đang làm gì? Ta vì sao biết ở chỗ này? Kỷ nguyên này thí nghiệm cuối cùng vẫn thất bại sao? A, đáng giận a, ta nhất định phải bồi dưỡng được một cái hoang đi ra. À, lại thất bại à, đây chính là 0.09% thành công tỷ lệ à. Ngoặc kép, ai, không có việc gì, ta có kiên nhẫn, ta có thời gian, ta không muốn nghỉ ngơi, ta phải cố gắng công việc, ta muốn mở ra lần tiếp theo thí nghiệm. Lần này, làm như thế nào thí nghiệm mới được đây? Mập trắng nói nhỏ lấy, buồn bực hít miệng khí, sau đó hắn lại quay người lại, đâm vào một cái trong không gian thứ nguyên. Thiếu niên, ngươi muốn trở thành là vũ trụ mạnh nhất sao? Ngươi muốn kim thủ chỉ nếu không? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi mở kim khẩu. Ta cái này cho ngươi đưa tới. Mập trắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.